Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, Tổ Sư Thuế Biến. Thái tử xuất thế, quả nhiên, đạo truyền nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi. Đúng vậy, Dương Tam Dương gật gật đầu, sư huynh lại nghe ta đại pháp. Dương Tam Dương nghiêng người dựa vào dưới tàng cây, mặc cho đạo truyền bắt lấy cánh tay mình lĩnh hội tiên thiên đạo thể chi diệu. Trong miệng thốt ra chân ngôn, không ngừng vì đó tuyên truyền giảng giải các loại huyền diệu. Không hơn nửa năm, đạo truyền liền rút về cánh tay, lâm vào định cảnh. 3 năm về sau, đạo truyền khí cơ thu liễm, như chết héo cây già, quanh thân lại không nửa phần sinh cơ. Lúc này, tổ sư Tiểu Trúc một tiếng cọt kẹt, mở ra một cánh cửa, đã thấy tổ sư chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tự trong môn đi ra, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trước mắt thương khung xuất thần. Tổ sư, Dương Tam Dương liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái. Ngươi trở về rồi. Tổ sư tự thiên ngoại đám mây thu hồi ánh mắt, nhìn liếc mắt Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Cái này tiên thiên đạo thể, quả nhiên huyền diệu vô song. Chỉ có tiên thiên đạo thể mới là chính đạo. Thần thông thuật pháp sát phạt chi thuật, chung quy là luôn vì nói nhỏ. Chỉ có thuế biến vì tiên thiên chi thể, mới có thể cảm nhận được huyền diệu trong đó. Tựa hồ quét thân cùng đại thiên thế giới phù hợp, thiên nhân hợp nhất, toàn bộ vũ trụ thế giới đều tại ta nắm bên trong vậy. Dương Tam Dương một đôi mắt dò xét tổ sư, đã thấy tổ sư quanh thân khí cơ miểu miểu, tựa hồ cùng hư vô hòa làm một thể, không khỏi khen một tiếng. Tổ sư dĩ nhiên cũng rút đi tiên thiên thần thể, lại không biết tổ sư ngày sau sẽ hay không hối hận ư? Không hối hận, không hối hận. Tiên thiên đạo thể cùng tiên thiên thần thể đều có các chỗ tốt, hay không thể nói cao thấp, chỉ là tại ta đến nói, cái này tiên thiên đạo thể lại cho ta vô hạn khả năng. Như thế nào tiên thiên thần thể có thể so sánh? Tổ sư thu hồi ánh mắt, không thể so sánh nổi vậy. Ngươi không tại thiên cung tu hành, tại sao trở lại? Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Ai tương đương? Dương Tam Dương nhìn về phía tổ sư, bờ môi giật giật, muốn nói lời, chung quy là không có nói ra. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, chẳng lẽ là vì chiêu yêu phiên sự tình? Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, đệ tử hổ thẹn, thẹn với tổ sư. Dương Tam Dương lại là cúi người hành lễ, chậm chạp không chịu đứng dậy. Vi sư đã được dòm 3 bước đại la, bây giờ lại thuế biến vì tiên thiên chi thể, ngưng tụ thánh uy cũng là ở trong tầm tay. Tổ sư không nhanh không chậm nói, ta nghe người ta nói, chỉ cần ngưng tụ thánh uy, liền có thể đem chân linh tự chiêu yêu phiên bên trong triệu hồi tới. Lại nói, bây giờ ta linh đài phương thốn thánh cảnh, một môn tứ đại la, đây là vinh diệu bực nào. Nhất là Minh Hà, tại Đại Hoang càng là xông ra uy danh hiển hách, thật sự là cho là sư trưởng mặt. Vừa nói, tổ sư vươn tay, đem Dương Tam Dương nâng đỡ. Ta chưa hề trách ngươi, ngươi có con đường của ngươi, vi sư có vi sư đường, mỗi người con đường đều phải đi về phía trước. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt cảm kích, một lát sau mới nói, tổ sư lời nói không giả, chỉ cần ngưng tụ một sợi thánh uy, tự nhiên có thể sửa đổi định số, tiêu giảm pháp tắc, đem chính mình một sợi chân linh tự chiêu yêu phiên bên trong triệu hồi. Chiêu yêu phiên, vô pháp giam cầm thánh nhân, chỉ là việc này ít có người biết, lại không biết tổ sư như thế nào biết được. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư. Tổ sư im lặng không nói. Sư phụ không nói ta cũng biết, nhất định là từ Côn Bằng miệng bên trong truyền ra. Bởi vì toàn bộ thiên cung, trừ ta ra, cũng liền duy hắn có cơ hội đụng vào chiêu yêu phiên. Dương Tam Dương lòng tin nắm chắc, ngươi nếu biết, cần gì phải đến hỏi. Tổ sư xuất ra một bình rượu, lẳng lặng uống một miệng. Côn Bằng thông minh, trí tuệ vượt quá tưởng tượng của ta. Dương Tam Dương trầm mặc một hồi mới nói, nghĩ không ra hắn mới tiếp xúc chiêu yêu phiên như vậy ngắn ngủi thời gian, cũng đã thăm dò ra mấy phần hư thực. Côn Bằng trí tuệ ở trong thiên địa đều là số một số hai, tuyệt đỉnh hạng người, sao ta còn muốn càng sâu ba phần. Chí ít, ta vô pháp hóa thần văn, sáng tạo ra yêu văn đến. Tổ sư thở dài một tiếng, Côn Bằng không thể khinh thường. Khinh thường Côn Bằng người, tất nhiên phải bị thua thiệt. Chư thần hoàng hôn, thái nhất bạn bè thân cách. Chư thần vì thoát khỏi chiêu yêu phiên khống chế, sớm ngày chứng thành ba bước đại la, ngưng tụ ra thánh uy, tất cả đều lựa chọn thuế biến vì tiên thiên chi thể. Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, việc đã đến nước này, thiên hạ các lộ đại năng đều đã đối với thái nhất sinh lòng bất mãn, ngươi còn cảm thấy thái nhất không thể phá vỡ sao? Không ai có thể dung chuyển thái nhất chính thống. Dương Tam Dương kiên định lắc đầu, trừ phi ta chết đi, cần gì chứ? Tổ sư thở dài một hơi, thái nhất không tệ với ta. Dương Tam Dương nhìn về phía tổ sư chân linh, đợi phong ba quá khứ, chư thần không chú ý, ta sẽ thay tổ sư cầm về. Không cần, ta vẫn là chính mình cầm về tốt, làm sao đưa ra ngoài, liền muốn làm sao cầm về. Tổ sư thở dài một tiếng, thái nhất tự tuyệt khắp thiên hạ, bức bách các lộ đại thần thuế biến, quả thực là buồn cười. Dương Tam Dương cười cười, không nói gì, không muốn cùng tổ sư, cái này chính mình người kính trọng nhất cãi lại, tương lai, còn muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, tổ sư tin ta không tin. Dương Tam Dương nhìn về phía tổ sư, tin, tổ sư không chút do dự nói, vậy liền toàn lực ủng hộ thiên cung. Dương Tam Dương nhìn về phía tổ sư nghe vậy im lặng, bốn mắt đối mặt, trầm mặc chốc lát sau mới nói, ngươi phải biết thất bại hạ trang, ta mặc dù tin ngươi, nhưng bảo lại không thể áp trên một đầu, ngươi không phải ước vạn năm trước người. Ngươi sẽ không biết phá diệt cùng thiên khốc đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đệ tử sắp khai lò, luyện bảo, Dương Tam Dương bỗng nhiên nói một tiếng. Tổ sư sững sờ, chỉ cần ta luyện thành cuối cùng này một kiện bảo vật, liền không ai có thể dung chuyển thái nhất chính thống. Coi như thần đế tới, cũng không được. Dương Tam Dương chắc chắn nói, bảo vật gì? Tổ sư sững sờ. Dương Tam Dương lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên đại thiên thế giới trong nháy mắt nở rộ vô lượng thần quang. Giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên mấy trăm độ. Giữa bầu trời kia đại nhật bỗng nhiên nở rộ vô lượng thần quang. Một đạo tin tức vượt qua thời không, hướng giữa sân hàng lâm xuống, mau trở về, phù chiếu rơi vào Dương Tam Dương trong lòng bàn tay. Chỉ có thái nhất dồn dập lời nói, truyền vào Dương Tam Dương tai bên trong. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nhìn cái kia nở rộ vô lượng thần quang đại nhật, sau đó quay đầu nhìn về phía tổ sư. Tổ sư tin ta hay không? Tin, tổ sư nói một tiếng. Dương Tam Dương gật gật đầu. Tin ta, tổ sư liền đừng có động tác, tùy bọn hắn bọn gia hỏa này dày vò. Ta tự nhiên sẽ cho tổ sư một cái giá thỏa mãn. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương nhún người nhảy lên, biến mất tại giữa thiên địa. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, tổ sư trầm mặc hồi lâu, lập tại cái kia không nói. Sau một hồi, mới quay người, nhìn hướng lên bầu trời bên trong tăng vọt đại nhật. Giữa thiên địa tất nhiên có đại biến. Có lẽ thái nhất lại mân mê xảy ra điều gì đồ chơi. Mãng hoang đại nhật tăng vọt, trong nháy mắt lớn vài vòng, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao mấy trăm độ. Cũng may tất cả mọi người là tu vi có thành tựu người, hay là tiên thiên huyết mạch, mới vừa rồi không có gây thành đại họa. Tam thập tam trọng thiên bên trong khi Dương Tam Dương đến đại điện thời điểm, chỉ có một mảnh bồ đề lá tại đại điện bên trong lơ lửng. Thái Nhất đã không thấy tung tích, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, cất bước đi vào bồ đề lá bên trong, đã thấy Thái Nhất sắc mặt lo lắng đứng tại mật phi trước người, không ngừng đi tới đi lui, ngồi nằm khó có thể bình an. Bệ hạ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Dương Tam Dương đi lên phía trước, sắc mặt ân cần nói một câu. Nghe nói Dương Tam Dương, Thái Nhất quay đầu, mặt mang vui mừng nhìn hắn liếc mắt. Đạo quả, ngươi đã đến, ngươi đến rất đúng lúc. Thái Nhất một phát bắt được cánh tay kia, đem lôi kéo đến mật phi trước người. Hôm nay chẳng biết vì sao, mật phi trong bụng bỗng nhiên sao động, có thần quang chảy xuôi. Hảo hảo dọa người, bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Lại cho ta nhìn xem, lại cho ta nhìn xem. Nhìn hoàn toàn không có đế vương bá khí Thái Nhất, Dương Tam Dương trong lòng âm thầm thở dài một câu. Cho dù ai yêu sẽ không nghĩ tới, quát tháo thiên hạ đế vương, dĩ nhiên cũng có hôm nay bộ dáng như vậy. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương ngón tay duỗi ra, điểm vào mật phi phần bụng. Chỉ cảm thấy phần bụng tựa hồ có 10 viên nhỏ như mặt trời không ngừng vừa đi vừa về đi loạn. Trong đó sáng rực chi khí, coi như thái ất kim tiên chi pháp thể, cũng khó có thể chịu đựng. Hẳn là, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, xuất ra một hồ lô, nhẹ nhàng đổ ra một viên lục chuyển kim đan, nhét vào mật phi trong miệng, kim đan vào miệng tan đi. Trong nháy mắt hóa thành tiên thiên nguyên khí, bị cái kia từng đoàn lửa nóng chi khí hấp thu. Chỉ thấy nương theo lấy kim đan vào bụng, chỉ nghe từng đạo hung mãnh bá đạo kêu to, mật phi phần bụng trong nháy mắt một mảnh kim hồng, như lò lửa, chỉ thấy một đoàn thần quang tự phần bụng bay ra, xông lên trời không, tựa như là một đoàn nhỏ mặt trời. Tự mật phi trong thi thể bay ra, lơ lửng tại đại điện bên trong, Dương Tam Dương quanh thân thần quang lấp lóe, tam bảo như ý hàng hạ một đạo thanh lương, đem cái kia sáng rực mặt trời ánh sáng ngăn tại bên ngoài cơ thể. Ngọn lửa này cũng không phải bình thường hỏa diễm, chính là mặt trời tinh túy, Thái Dương thần hỏa, coi như Đại La thần tiên nhiễm phải, cũng muốn đào một lớp ra. Cho dù Dương Tam Dương cũng muốn lấy tam bảo như ý thần quang chống cự, cái kia một đám lửa bóng rổ lớn nhỏ không ngừng trong hư không bồi hồi, tản mát ra từng đạo gáy gọi. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, nhìn cái kia không trung hỏa diễm, chỗ nào là cái gì hỏa diễm, rõ ràng là một con mọc ra ba cái chân chim chóc tại không trung vỗ cánh bay lượn. Lệ tương đương một tiếng gáy gọi, trên thân hỏa diễm càng là tăng vọt ba phần. Con của ta, nhìn trên bầu trời hỏa điều, Thái Nhất sắc mặt kích động hô một câu, bái kiến phụ vương. Cái kia hỏa điều chính là tiên thiên thần thánh, sinh ra đã biết, lúc này đối với Thái Nhất cung kính thi lễ. Tốt hài tử, tốt hài tử, mau tới vi phụ nơi này, gọi vi phụ xem thật kỹ một chút. Thái Nhất vươn tay, cái kia hỏa điều rủ xuống trên tay, gọi Thái Nhất trong mắt tràn đầy từ ái. Bệ hạ, mật phi trong bụng còn có. Dương Tam Dương nói một câu, lời nói rơi xuống, lại là một tiếng gáy gọi, đã thấy một vòng mặt trời bay ra, hướng về Thái Nhất đánh tới. Phụ vương, ta cũng muốn ôm một cái, ta cũng muốn ôm một cái. Tốt, tốt, tốt. Tốt hài tử, tốt hài tử. Thái Nhất một trái một phải, đem hai cái kim ô ôm vào trong ngực. Lúc này, mật phi trong bụng lại có thần quang bay ra. Đã thấy một đoàn thần quang bắn ra, lại có một chỉ hỏa điểu bay ra. Phụ vương,